Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 201, Bích Liễu. Một tiếng lanh lảnh đánh bản tiếng vang lên, chính đang nói đùa đám người dừng lại, nhìn về phía trung ương sân khấu. Tám tên trên người mặc lụa mỏng uyển chuyển nữ tử ôm nhạc khí lượn lờ lên đài. Các nàng bạc trắng sa phúc diện, không thấy rõ dung mạo, nhưng tất cả mọi người đều biết. Yêu nguyệt lâu nữ tử không một dòng sắc, đều là mỹ nhân, như vậy uyển chuyển vóc người, thêm nữa lụa trắng che mặt, càng thêm mấy phần thần bí cùng mê hoặc. Sở Ly mỉm cười nhìn, yêu nguyệt lâu không hổ là yêu nguyệt lâu, chân chính nắm nam lòng người tư. Tám nữ sau khi lên đài ngồi vào mặt sau, dọn xong nhạc khí, khoanh tay tĩnh tĩnh, một nhánh ống tiêu thăm thẳm vang lên, mọi người tâm thần một hồi bị ôm lấy. Theo tiếng tiêu mà động, to lớn yêu nguyệt lâu trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tiêu đang lượn lờ, thổi tiêu nữ tử chỉ lộ trắng như tiết nhẵn nhụi hàm dưới. Mê người môi đỏ, xù xùi không dứt tiếng tiêu khác nào từ nàng đáy lòng thổi ra. Lay động mọi người tiếng lòng, tiếng tiêu dương lên, tranh tiếng vang lên, thanh như nước suối tông tông, cùng tiếng tiêu tương cùng. Mọi người phảng phất nhìn thấy tung bay trường ưng cùng trong nước suối cá bơi. Một mảnh mở khoáng cảnh tượng ở mọi người trong đầu từ từ triển khai. Tiết Lăng quay đầu nhìn về phía Sở Ly, khẽ thở dài, thật là lợi hại, nàng tinh thông đàn tranh. Nghe được cô gái này biểu diễn, cảm thấy không bằng, kỹ xảo phản phác quy chân, thuần lấy động tình người, ký tình với cầm, đây là chính mình vẫn đang đeo đuổi cảnh giới. Bây giờ nghe được, mới biết mình kém bao xa. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Mai Ngạo Sương ngưng thần lắng nghe. Đăm chiêu, Tiêu Tranh sau khi lại gia nhập đàn dương cầm. Chậm rãi, lại gia nhập tỳ bà. Ống sáo, sáo nhỏ, cổ, huân, nhị hồ. Tám loại nhạc khí trục thứ vang lên. Trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một bức xuân giang kagesu dạ tình cảnh. Mê say trong đó không biết thời gian trôi qua. Một khúc tấu xong, mọi người đều xuất thần thở dài. Trải qua một hồi lớn lao hưởng thụ, ầm ầm ầm ầm, tiếng trống leng keng, khác nào trống trận vang lên. Mọi người phiền muộn u tĩnh tâm tư trở nên phấn chấn lên. Sở Ly than thở, này tiếng trống bao hàm huyền diệu, cùng thân thể người tinh lực tương ứng cùng. Mỗi một hành đều là kỹ gần với đạo. Vị này uyển chuyển nữ tử cổ trên trình độ cực kinh người. Gõ mỗi một thanh phảng phất đập vào mọi người trong lòng. Nàng một mực không thông võ công, làm thật là lợi hại. Càng ngày càng gấp gáp tiếng trống bên trong, không trung phiên phiên nhảy xuống một đạo uyển chuyển nữ tử. Yêu kiều thướt tha, như liễu nhứ giống như phiêu bay xuống địa. Thật quần thoa ký, mọi người vỗ tay than thở. Nàng dùng cũng không phải khinh công. Không trung có một sợi tơ mang lôi kéo nàng hạ xuống. Tư thái như phi thiên. Nàng xanh nhạt la sam, áo khoác một tầng lụa trắng y. Mặt già lụa trắng, như phi thiên từ họa bên trong đi ra. Nghe thường phiêu phiêu, lụa trắng vất động. Động tác theo tiếng trống khi thì đột nhiên gấp, khi thì hoãn nhu. Uyển chuyển dáng người dẫn dắt trụ mọi người tâm thần. Con mắt hoàn toàn bị nàng ôm lấy, không cách nào tự kiềm chế. Sở Ly một chút nhận ra là Bích Liễu. Bên dưới sân khấu Bích Liễu quyến rũ mê người, làm người thương yêu tiếc, là một cô gái tuyệt sắc. Trên sàn nhảy Bích Liễu nhưng là sặc sỡ lóa mắt, thần bí mà chí mạng. Tiết Lăng quay đầu thở dài nói, công tử, ta cũng đi học vũ đi. Nhìn thấy Bích Liễu uyển chuyển thân thể mềm mại làm ra từng cái mỹ đến rung động lòng người động tác, nàng cảm giác mình rất ngốc, một điểm không sức hấp dẫn. Sở Ly cười nói, được đó. Mai Ngạo Sương liếc chéo lại đây, ở Tuyết Lăng trên mặt chuyển động. Tuyết Lăng nhìn về phía nàng. Sở Ly nói, Mai cốc chủ cũng muốn học. Mai Ngạo Sương cười lạnh một tiếng, vừa muốn há mồm nói chuyện, Tần Hiểu Phượng sợ hai người lại ầm ĩ lên, vội hỏi, Sở công tử, vị cô nương này là? Lúc trước Sở Ly cùng Mai Ngạo Sương đấu võ mồm, không có làm giới thiệu. Các nàng vẫn đang suy đoán quan hệ của hai người. Ta là công tử hầu gái Tuyết Lăng. Tiết Lăng từ tốn nói. Ồ, Tần Hiểu Phượng kinh ngạc nhìn nàng. Thật không nghĩ tới. Nàng xem Tiết Lăng tu vi tinh thâm. Còn tưởng rằng là đồng bạn. Nhưng nhìn nàng cử chỉ thần thái lại không giống. Không nghĩ tới thực sự là hắn hầu gái. Bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế chỉ là hầu gái. Thực sự quá khuất mới. Tiết Lăng lạnh nhạt nói. Tần tiền bối không nghĩ đến cái gì. Nàng ở Sở Ly trước mặt yêu kiều cười khẽ. Một đôi trên người khác. Lập tức trở nên cao lạnh. Tần Hiểu Phượng cười nói. Bằng chừng ấy tuổi chính là tiên thiên cao thủ. Ở quốc công phủ cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện chứ. Tiết Lăng cười nhạt cười. Biết Tần Hiểu Phượng ý tứ. Nàng không phải quốc công phủ người. Chẳng trách sẽ có ý tưởng như vậy. Quốc công phủ nhân liền sẽ không như thế nghĩ. Công tử thị nữ bên người ít nhất muốn tiên thiên cảnh giới. Bằng không cũng không xứng với công tử thân phận. Bốn người nói chuyện công phu. Bích Liễu Vũ chưa đình. Mọi người chừng con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn. Chỉ lo bỏ sót bất luận cái nào động tác. Tiếng trống đột nhiên đình. Im bặt đi. Thật. Mọi người ầm ầm kêu to. Liều mạng vỗ tay. Bích Liễu khuất chân liêm nhẫm thi lễ. Tay trắng lôi kéo không trung buông xuống sợi tơ. Phiêu bay vào lầu 4. Không gặp Phương Tung. Đi tới như phi thiên. Không giống nhân gian người. Sở Ly vỗ tay than thở. Xác thực vui tai vui mắt. Thảo nào từ mọi người cam lòng xài nhiều tiền như vậy. Tiết Lăng một mặt ước ao. Một lát sau. Bích Liễu thay đổi một bộ la sam lần thứ hai lại đây. Tiết Lăng lôi kéo nàng tay. Hỏi thăm làm sao có thể luyện thật vũ đạo cho Plato tặng hoa. Thế giới giải trí. Trung ương sân khấu 8 tên nhạc sĩ lượn lờ lui ra. Biến mất ở mọi người tầm nhìn. Mọi người đều có phiền muộn cảm giác. Hận không thể loại này biểu diễn vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Một mực yêu nguyệt lâu mỗi đêm chỉ có như thế một hồi. Hoặc ca hoặc vũ. Mỗi ngày đều không giống nhau. Điều này khiến mọi người đối với yêu nguyệt lâu thực lực cực kính nể. Mỗi ngày một đặc sắc tiết mục. Điều này cần cỡ nào lợi hại. Sở Ly nhưng không cảm thấy làm sao. Hắn từ hiện đại mà đến. Ánh mắt cũng không giống. Biết chân chính lợi hại không phải những kia mỹ nữ. Dù sao yêu nguyệt lâu cô nương có hơn 30 cô nương. Mỗi người người mang tuyệt kỹ. Hoặc ca hoặc vũ. Mỗi tháng thay phiên lên đài một lần mà thôi. Lợi hại chính là những kia sáng tác tiết mục. Yêu nguyệt lâu cung cấp mấy bầy nhân vật lợi hại. Mỗi đoàn người phụ trách một hoặc hai cái cô nương. Mới có thể có như vậy hàng đầu sáng tác. Sở Ly đối với lôi kéo Bích Liễu tay Tiết Lăng tiếu nói. Để Bích Liễu cô nương tự mình dạy ngươi là tốt rồi. Có thể được không? Tiết Lăng vội hỏi. Sở Ly đối với Bích Liễu cười nói. Bích Liễu cô nương, có thể không? Bích Liễu lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Công tử, cái này phải hỏi chủ topic. Tiểu nữ tử không làm chủ được. Sở Ly cười nói. Cũng tốt. Mai Ngạo Sương liếc chéo hắn một chút. Đối với hắn công tử bột cử động phi thường không lọt nổi mắt xanh. Có Tần Hiểu Phượng ở. Mỗi lần Sở Ly cùng Mai Ngạo Sương giao chiến hai câu liền bị xì hơi. Không lên đại xung đột. Điều này làm cho Mai Ngạo Sương phi thường bất mãn. Nàng vẫn tay tướng. Thật vất vả bắt lấy cơ hội. Phi thường muốn dạy dỗ hắn. Sở Ly đem bên hông ngọc bài đưa cho Tiết Lăng. Ngươi cầm cái này. Cùng Bích Liễu đi gặp thấy chủ topic. Liền không làm phiền nàng tự mình lại đây. Vâng. Tiết Lăng tiếp nhận ngọc bài. Một lát sau, Tiết Lăng vui sướng trở về. Mọi người vừa nhìn liền biết xong rồi. Bóng đêm dần thâm, Sở Ly cùng Tiết Lăng ra yêu nguyệt lâu. Mai Ngạo Sương đoàn người cũng theo rời đi. Sở Ly không nghĩ tới nàng càng không nhân cơ hội ngăn tự mình động thủ. Có điều lúc gần đi dương dương tự đắc biểu hiện cũng đầy đủ làm người tức giận. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới vừa luyện xong công. Tiêu Kỳ tự mình đến nhà. Sở Ly thầm than, rốt cục vẫn là muốn tới. Hắn đoán được Tiêu Kỳ ý đồ đến. Là thế Mai Ngạo Sương làm thuyết khách. Thanh phong từ từ, Tiêu Kỳ một bộ bạch sam lẳng lặng ngồi ở tiểu đình bên trong. Từ tốn nói, ta cùng Ngạo Sương là bạn tốt. Nghe nàng nói Trần Nhân tư chất vô cùng tốt. Có nàng bồi dưỡng, 3 năm có thể thành thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly ngồi ở đối diện nàng, khẽ nhấp một cái trà trà. Mai cốc chủ không phải căm hận quốc công phủ người sao? Lúc đó nhận thức thời điểm, nàng không biết ta là quốc công phủ. Tiêu Kỳ nhìn dì Giào Thanh Trúc, ánh mắt chạy xe không? Tựa hồ hồi ức năm xưa. Khi đó ta dùng tên giả Lang Bạt Võ Lâm. May mắn được nàng cứu giúp mới sống đến hiện tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.